Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2102, 2102, chương 2102 Phật Ánh Sáng Thế Giới 3. Phiên ngoại, đại khái là phát giác, cùng mất trí nhớ người là không có gì hảo giải thích. Phật Ánh Sáng thở dài. Người trong lòng ngực kia chỉ tiểu hồ ly nàng hồn nguyên quá ít. Cho nên mới là như vậy một bộ chỉ trường thịt không chướng đầu óc trạng thái. Vừa mới nàng đầu bị thương, lâu như vậy đều không tỉnh lại. Người cũng không lo lắng nàng sao? Lời này nói đến tiểu hòa thượng tâm khảm thượng. Hắn ngữ khí hòa hoãn. Này không phải đại hắc xà trong bụng. Là địa phương nào? Người có cái gì mục đích? Không có gì mục đích, ở chỗ này quá tịch mịch, liên tưởng cùng ngươi nói chuyện phiếm cho ngươi kể chuyện xưa, loại này lời nói tiểu hòa thượng. Căn bản là không tin, nhưng thanh âm này đã lo chính mình bắt đầu kể chuyện xưa. Từ trước có cái hòa thượng, kêu không nhược, cái này không nhược, hắn là Phật Chi Tử. Phật Chi Tử ngươi biết là cái gì sao? Phật tại thế nhân trong mắt chính là cứu vớt thương sinh tồn tại. Phật Chi Tử cũng là giống nhau. Thế nhân đều nói một niệm thành Phật, một niệm thành ma. Nhưng Phật Chi Tử còn lại là vừa sinh ra chính là chú định Phật. Trăm luyện thành Phật, hắn không lựa chọn khác. Phật Chi Tử sinh ra giống nhau đều là ở yêu ma tràn lan thế giới. Bởi vì như vậy thế giới cần phải có người đi cứu vớt đi rửa sạch. Thông tục tới giảng, Phật Chi Tử chính là cái cứu vớt thế giới tồn tại, bởi vì muốn cứu vớt thế giới. Cho nên Phật Chi Tử nhân sinh từ sinh ra bắt đầu liền chú định là nhấp nhô. Cái này Phật Chi Tử sinh ra thời điểm nhà hắn đã xảy ra ngoài ý muốn. Hắn nương hoài hắn chạy vào núi núp vào, kết quả sinh hắn thời điểm khó sinh mà chết. Hắn bị một con tiểu hồ ly ngậm vào trong động. Tiểu hồ ly đem hắn đương chính mình nhi tử ở chiếu cố, Phật Chi Tử dần dần lớn lên. Hắn bởi vì đi theo tiểu hồ ly, cho nên sẽ không nói, nhưng là hắn thực thông minh. Hắn thường xuyên cùng tiểu hồ ly ở dưới chân núi chùa Miếu Bàng Thính nơi đó tăng nhân giảng đạo. Sau lại, Phật Chi Tử bị chùa Miếu Tiểu Hòa Thượng nhóm phát giác, dẫn hắn vào chùa Miếu bái sư. Hắn sư phụ tuy rằng tại thế nhân nhóm xem ra là cái trảm yêu trừ ma đắc đạo cao tăng, nhưng trong lén lút lại luyện hóa những cái đó yêu ma nhóm nội đan lấy tăng trưởng chính hắn thò mệnh cùng pháp lực. Bởi vì trời sinh Phật Chi Tử ngộ tính rất cao, cho nên cao tăng lợi dụng Phật Chi Tử chém yêu yêu ma, sau đó lại luyện hóa những cái đó nội đan. Một niệm thành ma nói chính là những cái đó tu tiên phàm nhân. Phật Chi Tử là trời sinh Phật, cho nên hắn chỉ biết trăm luyện thành Phật. Hắn sẽ không, cũng không có khả năng thành Phật. Phàm là sự không có tuyệt đối. Hắn biết được chính mình kính trọng sư phụ đều không phải là một vị lòng mang thiên hạ cao tăng. Hắn biết được chính mình giết những cái đó yêu ma cũng không phải tội ác chồng chất, mà là chính mình sư phụ cố tình nói cho hắn một ít biểu hiện giả dối. Hơn nữa hắn còn kém điểm thất thủ giết muốn ngăn cản hắn sát yêu tiểu hồ ly. Biết được chân tướng, hắn tâm cảnh nháy mắt sụp xuống. Vị kia cao tăng chờ chính là một ngày này. Hắn thừa dịp Phật Chi Tử tẩu hỏa nhập ma thời điểm muốn đoạt xá. Nhưng thời khắc mấu chốt kia chỉ tiểu hồ ly ra tay đánh gãy cao tăng đối Phật Chi Tử đoạt xá. Cao tăng không có Phật Chi Tử, bài trừ Phật Chi Tử trong thân thể, nhưng hắn chính mình cũng tiến vào Phật Chi Tử thân thể, hai cái hồn phách ở một cái trong thân thể. Cân sức ngang tài, ai cũng chiếm không được thượng phong. Này thân thể ngẫu nhiên bị Phật Chi Tử khống chế, ngẫu nhiên bị cao tăng khống chế. Bị cao tăng khống chế thời điểm là giết chóc. Bị Phật Chi Tử khống chế, biết được cao tăng làm sự, chính là tưởng lại cứu lại cũng không kịp, cao tăng ma hóa quá nghiêm trọng. Phật Chi Tử căn bản vô pháp áp chế được hắn, hắn tưởng tự sát, nhưng mỗi khi lúc này liền sẽ bị cao tăng ngăn cản, như vậy đi xuống. Phật chi tử thân thể nếu là bị cái kia cái gọi là cao tăng hoàn toàn bá chiếm nói. Thiên hạ này sớm hay muộn phải bị cao tăng rảo long trời lở đất, sau lại. Phật chi tử cùng tiểu hồ ly khắp nơi bôn tàu, ở một quyển sách cổ chung tìm được rồi một cái biện pháp. Một cái dùng trận pháp đem Phật chi tử trong thân thể cao tăng trấn áp diệt trừ biện pháp, tiểu hồ. Ly là linh hồ nhất tộc. Linh hồ nhất tộc nội đan linh khí thuần tịnh có tinh lọc khả năng. Cái này đại trận liền thiết lập tại Phật chi tử nơi chùa miếu dưới nền đất. Từ tiểu hồ ly đem chính mình cùng tộc nhóm mang đến. Từ Phật ánh sáng đem này đó hồ ly nhóm giết chết thu hoạch nội đan. Toàn bộ linh hồ nhất tộc nội đan. Toàn bộ bị lấy. Thân thủ giết lừa chính mình hồ tộc. Cuối cùng đem chính mình nội đan cũng lấy ra. Trở thành đại trận trung trấn trận mắt trận nội đan. Này trận pháp. Có thể đem Phật chi tử trên người thuộc về cao tăng ma tinh lọc chóc. Cũng có thể đem Phật chi tử chính mình tâm ma chóc. Nếu là Phật chi tử ngày sau có thể thành Phật. Cũng là có thể cởi bỏ cái này đại trận, đem trận pháp những cái đó hồ tộc nội đan toàn bộ phóng thích, chính là Phật chi tử không có thể thành Phật, hắn tạo hạ nhiều như vậy giết chóc. Tuy nói là vì thiên hạ hy sinh linh hồ nhất tộc, nhưng chính hắn lại vô pháp tha thứ chính mình hành động, hắn nhưng thật ra tưởng thành Phật. Nhưng càng là có như vậy chấp niệm, hắn càng là vô pháp đạp đất thành Phật. Chăm luyện thành Phật. Không có điểm mài giũa như thế nào có thể thành Phật. Nhưng Phật chi tử chờ không được. Hắn mỗi ngày nhìn nội đan bọn tiểu hồ ly bởi vì đại trận hấp thu chúng nó thuần tịnh linh nguyên mà dãy rùa. Thét chói tai, nghe chúng nó thê lương vô cùng xin tha khóc tiếng kêu. Hắn vô pháp thảnh thơi đi thành Phật. Hắn tâm ma càng ngày càng nhiều. Nhưng tâm ma bị cái kia đại trận hấp thụ. Cho nên liền tính hắn có tâm ma, hắn cũng thực thuần túy, là cái thuần khiết Phật chi tử, hắn vô pháp thành Phật. Hắn cũng nhập không được ma, hắn càng thêm tìm không thấy biện pháp dùng những thứ khác đi thay thế trận pháp những cái đó linh. Hồ nội đan, hắn cả đời đều ở bôn tàu, trong lòng như là thượng một cái gông xiềng, cả đời đều đang tìm cầu loại thứ ba con đường. Chính là hắn cuối cùng bất lực. Hắn chết ra, liền phi thăng tới rồi một cái khác tiểu thế giới một lần nữa chảm yêu trừ ma, vừa ý đầu có niệm. Tưởng, trong lòng có nhớ thương, trong lòng có gông xiềng, chảm yêu lại nhiều, trừ ma lại nhiều, trải qua mài giũa lại nhiều. Hắn cũng vô pháp thành Phật, hắn thành không được Phật. Liền cứu không được trận pháp những cái đó linh hồ nội đan. Cũng cứu không được hắn đầu quả tim thượng người nọ. Hắn trước sau nhớ rõ. Kia chỉ tiểu hồ ly đào ra chính mình nội đan phía trước. Xuyên một thân đỏ thấm quần áo đứng ở trước mặt hắn xảo tiếu xinh đẹp. Nàng nói chúc hắn thành Phật. Nhưng hắn thành không được Phật. Tiểu hồ ly chưa từng có oán hận quá Phật chi tử. Như vậy nhiều đồng loại tử vong, nàng oán chính là nàng chính mình, nàng đem nàng chính mình đặt ở mắt trận thượng, sở hữu nội đan thống khổ cũng đều sẽ tái giá ở trên người nàng. Nàng sẽ so khác nội đan nhóm thống khổ trăm ngàn lần, cái này đại trận tương đối đặc thù. Liền tính nàng này viên mắt trận nội đan một ngày kia sẽ bởi vì nội gan trung linh khí tiêu tán mà. Tiêu diệt. Nhưng đại trận lại sẽ không tán. Nhưng ngày sau nếu đại trận có thể cởi bỏ, nàng cũng không có khả năng sống thêm. Nàng là mắt trận, cũng là trận hồn. Trận một tán, nàng cũng liền tan. Phật chi tử cưỡng bách chính mình buông tạp niệm đạp đất thành Phật. Nhưng hắn làm không được, làm không được. Nhưng làm sao bây giờ? Làm không được, cũng vô pháp mặc kệ chính mình không tu luyện. Hắn không ngừng tu luyện, không ngừng vì thế gian này là một chút khả năng cho phép sự tình, không phải vì chuộc tội. Phật chi tử giác chính hắn tội nghiệt tội không thể tha, hắn làm như vậy. chỉ là hy vọng thế gian không cần tái xuất hiện cường đại ma. Không cần có hình người hắn giống nhau yêu cầu làm ra như vậy lựa chọn, thân không ở địa ngục. Vừa ý đã vào địa ngục, thật đáng buồn, đáng tiếc, thanh âm nói tới đây. Liền tạm dừng, tiểu hòa thượng đã nghe mê mẩn. Hắn dường như người lạc vào trong cảnh giống nhau. Thậm chí bởi vì Phật chi tử trải qua mà thể xác và tinh thần thống khổ, giờ phút này thanh âm này dừng lại, hắn liền cảm thấy tâm đều bị treo ở giữa không trung. Nhịn không được hỏi, sau đó đâu? Ngươi vì cái gì không chính mình xem đâu? Đi tới ngươi liền biết sau đó, tiểu hòa thượng lúc này đây không có do dự. Hắn ôm chặt trong lòng ngực tiểu hồ ly, trong bóng đêm đi bước một hướng phía trước. Hết chương.